Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2063 cắn nuốt. Mọi người công kích thường xuyên, kia đạo nhân nhất thời liền chống đỡ không được. Tuy là như thế, đạo nhân còn ở gắt gao chống đỡ. Này thân thể cao lớn đột nhiên biến hóa, cả người đều tỏa sáng ra một loại kỳ dị hơi thở, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Đột nhiên, kia Bạch Vô Thường nói, chúng ta đến công kích hắn uy hiếp, không thể vọng động. Hắc Vô Thường nói, chúng ta mục tiêu cũng không phải là thần bài. Tuy rằng cho tới nay, Bạch Vô Thường đều phải có vẻ thông minh một ít, nhưng lúc này hắn lại đối Giang Nam Như dặn dò thân thiết ghi tạc trong lòng, kia nhưng làm sao bây giờ? Bạch Vô Thường nói, lưu ý thông thiên đạo người bên kia mấy cái đạo sĩ. Hắc Vô Thường nói, Hắc Bạch Vô Thường một bên công kích một bên lời nói. Này ngôn ngữ pha nhẹ, tự nhiên là chú ý tới ảnh hưởng. Hai người chú ý lấy định, liền lặng yên hướng về kia vài tên đạo sĩ tới gần, đối kháng kia thần bài đạo nhân. Nguyên bản là ngũ phương đồng thời vận động, lúc này Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên rút khỏi. Kia trận pháp nhất thời đại loạn, cũng may lúc này bọn họ hai người như thế. Trận pháp tuy rằng loạn cả lên, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, thông thiên đạo nhân thủ hạ vài tên đạo nhân cũng phát hiện manh mối, kia vài vị đạo nhân công pháp. Tuy rằng không bằng Hắc Bạch Vô Thường, lại cũng không phải ngốc tử. Bọn họ thấy hai người thường thường hướng bên ta dựa sát, nhất thời liền khẩn trương lên. Kể từ đó, toàn bộ trong sân đều đã xảy ra vi diệu biến hóa, ngũ phương tinh nhuệ. Từ lúc bắt đầu đồng tâm hiệp lực, nhất thời liền biến ảo bắt đầu lẫn nhau căm thù lên. Kia thần bài đạo nhân thừa dịp cái này khe hở, đột nhiên trong tay xạ tiến vừa thu lại, tiếp theo một tay tìm tòi, cư nhiên đem một người bộ xương khô chiến tướng lôi kéo qua đi. Thần bài đạo nhân tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình trong chớp nhoáng. Hắn một tay đem bộ xương khô chiến tướng bắt lấy, tiếp theo liền vận chuyển công pháp. Chỉ thấy này trên người ngọn lửa bay nhanh lan tràn, nhất thời liền truyền lại tới rồi kia bộ xương khô chiến tướng trên người, oanh. Bộ xương khô chiến tướng thân hình nhất thời bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ngọn lửa bốc lên, giống như là địa ngục bên trong sơ thăng ma thần giống nhau. Bị ngọn lửa bám vào, kia bộ xương khô chiến tướng động tác nhất thời trì hoãn rất nhiều. Tiếp theo, liền thấy kia bộ xương khô chiến tướng chậm rãi chuyển động thân hình. Trên người ngọn lửa cũng dần dần tắt, mà trên người hắn bạch cốt nhất thời biến ảo. Lầy dính thượng một tia thần bài hơi thở, không tốt. Kia ngọn lửa có cắn nuốt năng lực. Mọi người đều cẩn thận. Chăm vội bên trong, cũng không biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người thấy thế, nhất thời lui về phía sau, đem kia vòng vây thả lỏng rất nhiều, thần bài đạo nhân một kích đắc thủ. Đôi tay biến ảo, lại trong người trước hình thành từng đạo ngọn lửa xạ tuyến. Hắn không ngừng phun ra nuốt vào ra ngọn lửa xạ tuyến. Cũng bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái xuống tay mục tiêu, thời gian không lâu. Kia thần bài đạo nhân lại chảo qua hai người. Một người là thông thiên đạo nhân thủ hạ đạo sĩ. Còn có một người đó là ứng đuôi trúc. Ứng đuôi trúc bị bắt lấy nháy mắt. Kia ứng phượng trúc thiếu chút nữa ngất xỉu. Cũng may bên cạnh Bạch Vô Thường một tay đem ứng phượng trúc giữ chặt, mới tránh cho hai người đồng thời bị thần bài đạo nhân chảo lấy ra đi. Lúc này, thần bài đạo nhân đã là có ba cái con rối, mà vây công ngũ phương người lại là không dám dễ dàng tiến lên. Này nhưng như thế nào cho phải? Chỉ thấy kia ứng phượng trúc trong miệng nói. Lúc này, ứng đuôi trúc bị thần bài đạo nhân chộp tới. Hắn đã là tiếng lòng rối loạn. Cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Này ngọn lửa rất lợi hại, cũng tà môn khẩn, không bằng dùng thủy độn thử xem. Bạch Vô Thường nói, thủy độn, chỉ sợ không ổn. Ứng phượng trúc nói. Hết chương.